Chương 200, linh hồn, hạ kỳ, vật chất. Chương 200, linh hồn, hạ kỳ, vật chất thoát xiển xích, Hạ Kình Trạm cười khổ một tiếng, nói rằng không nghĩ tới người này hình binh khí còn có thể tiến hóa, ở tân thế giới trưởng thành như vậy lớn, gặp phải mới binh khí hình người hay vẫn là hoàn toàn không phải là đối thủ. Cười khổ lắc đầu một cái, Hạ Kình cơ cơ thân thể, rung cổ tay, thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn người rơm, sau đó lại từ từ khôi phục hình người. Thân thể hắn trên một ít nho bè vết thương liền toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Ta hải tặc đoàn bị đánh tan, xem ra vận mệnh chỉ dẫn là không cách nào lảng tránh. Ấn ta nói rồi, đương nhiên sẽ không thu hồi. Bất quá lần này muốn trở thành thủy thủ đoàn của ta, còn cần ngươi xuất một phần lực mới được. Lữ Trác gật gật đầu, xoay người, vừa đi vừa nói. Ta muốn ngươi đi giúp ta tìm chấn động trái cây cùng ám trái cây tam tích, bỡ lạch bỡ cùng hải tệ bẻ ở chết rồi. Này hai viên trái cây trải qua thời gian 2 năm, cũng có thể tái hiện thế gian, ngươi lợi dụng ngươi bói toán, giúp ta tìm tơ y trong đó một viên, ta liền chấp thuận ngươi gia nhập Thánh Kiếm Hải tập đoàn. Ta hội đi tìm. Hạ Kín nhàn nhạt theo tiếng, hắn biết vận mệnh là không cách nào cãi lời, hắn cùng Lữ Trác không giống, không phải vận mệnh chống không người, mà là sớm đã số mệnh an bài. Thử nghiệm vi phạm vận mệnh chỉ dẫn, kết quả liền bị vệ gạ bù năm lấy. Nhận hết đau khổ, hắn không muốn lại được lần thứ hai. Vệ gạ tù như trước ở kêu thảm thiết, chỉ có điều đã bắt đầu phiên bì ạ tiểu gẳng, cả người co giật, vặn mẹo. Thấy thế, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, nói, thiện nghi ngươi rồi. Sau đó hắn đế hoàng sắc hạ kỳ chấn động, trực tiếp đem hắn chấn động ngất đi, sau đó đưa tay đi bắt, kết quả vơ vét cái không. Vẻ mặt sững sờ, Lữ Trác lại dùng tới bật sổ sổ cù hạ kỳ, mới nắm lấy cái kia thân thể. Sau đó hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Kỷ, gật đầu nói, như vậy. Chờ ngươi tìm tơ ý thời điểm, bóp nát cái này kim kiếm. Ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Dứt lời, Lữ Trác một cái trong nháy mắt, một viên da im một tấc kim kiếm liền bay ra. Đây là hắn lợi dụng vô hạn tiếp cận bản nguyên sức mạnh, thêm vào chính mình kiếm đạo, sáng tạo ra đến đồ vật, là có thực thể. Đương nhiên, đây chỉ là một viên mang theo một điểm kiếm ý tín vật. Một cái tiếp nhận kim kiếm, Hạ Kình gật gật đầu, nhìn Lữ Trác nhở cờ theo vệ gạ phủ trong nháy mắt rời đi. Thở dài sau, cu nở dê xoay người rời đi. Lữ Trác bay đến thiên không, liếc mắt liền thấy đoa nở kêu màu tím nhạt gas. Kệ xạ, đi rồi lắc người một cái đi tới kệ xạ bên người, Lữ Trác một cái tay khác liền nhở cờ theo kệ xạ, một tay một nhà khoa học, cấp tốc hướng về Thánh Kiếm Hảo phương hướng bay đi. Nay cho ăn, thuyền trưởng. Vệ gạ tủ cái tên này còn chưa có chết ra, lẽ nào ngươi là muốn cho hắn cùng ta cùng nhau nghiên cứu à? Kệ xạ nhìn Lữ Trác một cái tay khác nhở cờ theo vệ gạ tủ. Con ngươi trừng, vẻ mặt có chút dại ra. Sẽ không, ta trên thuyền chỉ cần một tên nhà khoa học. Vậy ngươi đây là linh hồn của hắn trái cây, ta cần. Ồ cái gì vệ gạ tủ cu nở dê là năng lực giả ở một tiếng thét kinh hai trong. Lữ Trác nhở cờ theo kệ xạ cùng vệ gạ tủ về đến Thánh Kiếm Hào, trực tiếp hãy cùng kệ xạ một đến trong phòng thí nghiệm. Nguyên bản còn có chút lo lắng không có thực thể linh hồn có thể không lấy ra trái cây sức mạnh, rất nhanh Lữ Trác liền đánh tan lo lắng. Liền thấy vệ gạ tủ linh hồn ở hôn mê dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một viên màu trắng kết tinh. Sau đó kệ xạ gia nhập một đống thuốc, phóng tới máy móc bên trong, rất nhanh. Một viên màu trắng bạc, mặt trên mang theo vô số ánh sao điểm trái ác quỷ, liền ra lò. Cầm này viên trái cây, Lữ Trác khẽ mỉm cười, không chút do dự một cái cắn. Mùi vị quả nhiên khó ăn, đây là Lữ Trác cao ý nghĩ hệ mở đầu tiên, thứ hai ý nghĩ, nhưng là hắn cảm giác được, linh hồn của chính mình chợt bắt đầu cùng thoát ly đùa gì thế. Lữ Trác một tiếng gầm lên, kiếm vực trực tiếp trải rộng ra, thừa dịp còn có thể khống chế thân thể, vọt thẳng xuất phòng thí nghiệm, bay đến trên bầu trời. Nếu như có chạm đến bản nguyên bán thánh cấp cường giả ở đây, là có thể nhìn thấy, Lữ Trác trên đỉnh đầu, một cái lúc gần lúc hiện linh hồn trạng đồ vật chính ở bay ra đi. Hơn nữa, ở một nguồn sức mạnh ra chỉ dưới, này linh hồn càng ngày càng lớn mạnh, cường đại đến thân thể không cách nào ràng buộc, liền sẽ trở thành vĩnh hằng chi hồn, thoát ly thân thể. Thế nhưng Lữ Trác cũng không muốn làm cái gì linh hồn thân thể, tuy nói miễn dịch vật lý thương tổn rất cường đại. Thế nhưng hắn còn có một cặp lao bà chờ đợi mình thoải mái, biến thành không có thực thể linh hồn, mở cái gì quốc tế chuyện cười. Tuy rằng Lữ Trác ý chí phi thường mạnh mẽ khóa lại linh hồn của chính mình, không cho nó rời đi thân thể, nhưng không ngừng mạnh mẽ lực lượng linh hồn nhưng đang thong thả tiêu tán đến thân thể ở ngoài. Hơi nhướng mày, Lữ Trác trầm giọng hét một tiếng, đen kịt sợi bông trạng hạ kỳ lĩnh vực liền thả ra ngoài, trấn áp nổi lên lực lượng linh hồn. Nhưng mà rất nhanh Lữ Trác liền phát hiện một cái chuyện đáng sợ, vậy thì là hạ kỳ dĩ nhiên ở cùng lực lượng linh hồn dung hợp. Nếu như duy trì cái này trạng thái đi, linh hồn như trước hội thoát ly thân thể, triệt để cùng hạ kỳ dung hợp đến đồng thời, khi đó sẽ phát sinh cái gì Lữ Trác liền không biết rồi. Không được trưởng khống sự tình không thể để cho nó tiếp tục nữa, trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Trác muốn thu hồi hạ kỳ lĩnh vực, nhưng giật mình phát hiện, hạ kỳ lĩnh vực dĩ nhiên không được hắn đã khống chế. Sức mạnh của chính mình không được chính mình khống chế, này có thể hay vẫn là Lữ Trác lần thứ nhất thấy, trong lòng kinh hãi, liền vội vàng đem chính mình kiếm đạo sức mạnh thả ra ngoài, muốn chặt đứt hạ kỳ cùng linh hồn trong lúc đó liên hệ. Nhưng mà kiếm vực một thả ra ngoài, trận bên trong lập tức hình thành tứ loại sức mạnh cộng hưởng, triệt để từ Lữ Trác trong tay mất khống chế. Lữ Trác thân thể có thể nói đạt đến thế giới này có khả năng đạt đến cực hạn, đã là tuyệt cường thân thể, coi như là cùng bản nguyên dung hợp, được lực lượng bản nguyên tẩm bổ cường giả cấp thánh, thân thể lực lượng e sợ QNZ chỉ đến như thế. Lữ Trác linh hồn, ở linh hồn trái cây ngưng tụ bên dưới, hướng về vĩnh hằng chi hồn dựa vào. Muốn thoát ly sự ràng buộc của thân thể, nhưng cũng quỷ dị cùng hạ kỳ dung hợp. Mà hạ kỳ, QNZ là Lữ Trác cho tới nay nhất không hiểu nổi đồ vật. Lữ Trác kiếm thuật, đã trưởng khống vật chất, linh hồn, chỉ có không cách nào trưởng khống hạ kỳ. Đây là chuyện rất kỳ quái, liền nguyên tố dung hợp ngụy bản nguyên cũng có thể trưởng khống. Hạ kỳ trừ phi là cùng ngụy bản nguyên một cái cấp bậc đồ vật, bằng không, Lữ Trác một kiếm phá vạn pháp, một chiêu kiếm khống vạn pháp kiếm đạo. Hẳn là có thể trường khống. Trong lòng nghĩ như thế, lúc này, Lữ Trác kiếm đạo lực lượng tuy rằng gợi ra tứ loại sức mạnh cộng hưởng, nhưng phảng phất bởi vì kiếm đạo chịu đến hạ kỳ bài xích, dẫn đến linh hồn cùng vật chất QNZ bắt đầu không được kiếm đạo trường khống. Nay không phải là một chuyện tốt. Hiện tại Lữ Trác duy nhất có thể khống chế, chính là chính mình kiếm đạo. Nếu như ngay cả kiếm đạo đều không thể trường khống, này cục diện liền triệt để mất khống chế. Cắn răng một cái, Lữ Trác trực tiếp đem kiếm đạo hòa vào kiếm vực, đem kiếm vực lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng, trực tiếp đem hạ kỳ, linh hồn, thân thể, ba người khỏa, mạnh mẽ hướng về đồng thời áp. Vốn cho là sẽ rất khó khăn, ai biết muốn chặt đứt hạ kỳ cùng linh hồn khó khăn, nhưng Lữ Trác thay đổi phương pháp sau đó, linh hồn hạ kỳ dung hợp đồ vật, cùng thân thể dĩ nhiên QNZ không lại bài xích.